Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 616, yêu cầu dung nham thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam trong lòng không khỏi tán thưởng, vị này khó trách có thể đem ra Lý Thành quản lý như vậy phồn vinh, thương nghiệp hưng thịnh, lúc này khắc đều duy trì đầu óc buôn bán A Trương biển rộng côi bảo vô số, nếu như có thể cầm tới cùng hải tộc ở giữa quyền mua bán, đúng là đối với ra Lý Thành sẽ có lấy lợi ích cực kỳ lớn, cái này muốn chờ tương lai lại nhìn đi. Chúng ta nghe nói thành chủ cố ý để Mỹ công tử kế thừa vương vị, chúng ta tin tưởng, cái này sẽ là chúng ta cùng giữa quý tộc hữu nghị bắt đầu. Hải thần miện hạ nói qua, nếu như Mỹ công tử muốn độ kiếp liền đến vô tận Lam Hải đi, ở nơi đó, miện hạ đem tự mình che chở nàng, không có bất luận cái gì phong hiểm tồn tại. Khổng tước đại yêu vương nói như vậy cũng quá tốt, nếu như miện hạ có cái gì trên lục địa cần, cũng tận quản nói chính là. Đường Tam nói, trước mắt miện hạ thật là có một loại vật phẩm cần. Ta cho ngài miêu tả một chút bộ dáng của nó cùng đặc tính. Ngay sau đó, Đường Tam đem thiên hỏa tinh kim dáng vẻ cẩn thận miêu tả một lần, hắn hiện tại đã không bỏ ra nổi phá thiên truy. Cho nên chỉ có thể là dùng miêu tả, nghe sự miêu tả của hắn đằng sau, Khổng Tước đại yêu vương nói. Như lời ngươi nói loại kim loại này, tựa như là dung nham thiết, một loại bản thân nhiệt độ rất cao, nhưng lại không tốt khống chế kim loại. 10 phần hy hữu, Đường Tam nói, vậy nhưng không phiền phức ngài làm miện hạ tìm kiếm một chút đâu. Khổng Tước đại yêu vương không chút do dự nói, có thể thử một chút, bất quá loại kim loại này tương đối hiếm thấy, giá trị cũng so với là cao, khả năng cần một chút thời gian. Đường Tam nói, về thời gian ngược lại không gấp, tại Mỹ công tử độ kiếp trong khoảng thời gian này, ta đều sẽ lưu tại bên người nàng vì nàng hộ pháp. Khổng Tước đại yêu vương nhẹ gật đầu, nói. Vậy liền làm phiền ngươi, ta chờ một chút vì ngươi an bài một chút chỗ ở quảng cáo. Đường Tam rất muốn nói ta kỳ thật ở chỗ này là được, lại sợ bị người ta đánh đi ra, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Cách làm dung nham thiết chính là thiên hỏa tinh thiết, cũng gọi thiên hỏa tinh kim, chính là lúc trước phá thiên trùy chế tạo nguyên liệu. Thứ này tại vị diện này phải chăng hiếm có, Đường Tam cũng không rõ ràng. Nhưng có thể tại gia Lý Thành trên đấu giá hội nhìn thấy, mà lại giá trị cũng không cao, chứng minh hẳn là cũng sẽ không quá chân quý, bởi vì vị diện này yêu quái tộc tinh quái tộc cũng không nhận ra loại này thần thiết. Lấy linh tê thương hội năng lực tìm kiếm đến một chút nên vấn đề không lớn. Có càng nhiều thiên hỏa tinh kim hòa tan làm thất thải thiên hỏa dịch đối với Đường Tam trợ giúp là cực lớn, chẳng những có thể trở thành rèn đúc trợ lực tăng tốc đối với thời không đạo tiêu hấp thu, đồng thời bản thân cũng có thể làm vũ khí đến sử dụng. Đường Tam mặc dù không am hiểu hỏa thuộc tính, nhưng đơn thuần thất thải thiên hỏa dịch cũng không kém hơn đồng dạng thần khí, dùng kim hóa thiết bình thường vũ khí tại trước mặt nó, đó chính là cạn bã. Khổng Tước đại yêu vương lại nói bóng nói gió hỏi mấy cái Đường Tam có quan hệ hải thần vấn đề, Đường Tam ở kiếp trước chính là hải thần, ứng đối đứng lên tự nhiên là 10 phần tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hải tộc phải chăng cố ý tại lục địa phương diện này, Khổng Tước đại yêu vương cũng không lo lắng, yêu tinh hai tộc hoàng giả cấp độ cường giả có hơn 10 vị, hải thần mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng hơn 10 vị hoàng giả đối kháng, mà lại, rời đi biển cả, hải thần còn có thể có bao nhiêu thực lực đâu. Mà lại lần trước người ta liền giúp qua bận rộn, hay là đáng giá tín nhiệm. Một vị hoàng giả có thể đối với Mỹ công tử có ý đồ gì đâu. Càng quan trọng hơn là, Khổng Tước đại yêu vương thời gian của mình cũng không nhiều, dưới loại tình huống này, nó cũng chỉ có thể là lựa chọn tín nhiệm đối phương. Mỹ công tử độ kiếp địa điểm cũng liền định như vậy xuống tới, liền ở trong vô tận Lam Hải. Hậu thiên tiến hành, Đường Tam liền lưu tại Khổng Tước yêu tộc trong pháo đài cổ ở lại, nơi này hắn còn là lần đầu tiên đến, tự nhiên là chỗ nào đều chưa quen thuộc, hắn cũng không có tùy ý đi lại, chính là tại Khổng Tước đại yêu vương cho mình an bài trong phòng giàn xếp lại tự mình tu luyện. Mỹ công tử đối với hắn hiện tại, rõ ràng cùng trước đó cùng Tu La ở giữa hay là có khác biệt, mặc dù đã sơ bộ tiếp nhận, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tâm tình phức tạp. Nhất là đang nghe Đường Tam giảng thuật cái kia túc thế nhân duyên đằng sau, nàng cũng cẩn thận hồi ức qua chính mình vừa mới thu hoạch được Tu La thần kiếm thời điểm nhìn thấy những hình ảnh kia mảnh vỡ, mặc dù lúc ấy cũng không thể thấy rõ ràng, nhưng đừng quên nàng chính là khống chế thiên cơ tồn tại, thông qua những cái kia mơ hồ mảnh vỡ xác minh Đường Tam cố sự, trong mơ hồ nàng minh bạch hắn nói hẳn là chân thực. Cứ việc đây là bất khả tư nghị như vậy, nhưng nếu như đây hết thảy đều là thật vậy, người này chính là truyền thế trượng phu tìm đến mình a. Trước đó cho dù là cùng với Tu La thời điểm, nàng càng nhiều cũng là đem hắn coi như ca ca đối đãi. Nhưng sớm hơn thời điểm cùng với Đường Tam thời điểm, mỗi lần nhìn thấy Đường Tam nàng đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, thậm chí cả hào cảm, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ liền cùng cái này túc thế nhân duyên ràng buộc có quan hệ đi. Chỉ là, nàng hoàn toàn nghĩ không ra kiếp trước phát sinh qua cái gì, nàng đã từng nghĩ tới muốn hỏi một chút Đường Tam, nghe hắn giảng thuật nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đều biết thật được không? Chính nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng, có lẽ, đều biết cũng không phải là cái gì đặc biệt tốt sự tình đi. Mà lại hiện tại nàng cũng không rảnh hắn chú ý cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Có thể có tầng quan hệ này đằng sau, nàng đối với Đường Tam nhận biết cũng liền phát sinh rất nhiều biến hóa vi diệu, chỉ ít không phải xem như huynh trưởng đối đãi. Nhưng tương tự hiện tại cũng không có khả năng đem hắn xem như trượng phu đối đãi a, bởi vậy khi hắn liền ở tại chính mình phụ cận không xa thời điểm, nàng ngược lại có chút tận lực lại so với hắn, không biết nên làm sao đối mặt hắn. Đối với cái này Đường Tam không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng không có chủ động tới tìm Mỹ công tử. Chỉ cần thủ hộ tại bên người nàng, hắn không có chút nào sốt ruột, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, tình cảm loại sự tình này, thuận theo tự nhiên là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc đầu đều là nghĩ kỹ, đợi đến một thế này Mỹ công tử chân chính yêu chính mình, lại từng bước nói cho nàng chuyện của kiếp trước, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vì không để cho nàng bởi vì chết đi tu la bi thương, hắn không thể không trước nói cho nàng. Việc đã đến nước này, vậy liền từ từ sẽ đến đi, cũng nên cho Mỹ công tử một cái tiếp nhận quá trình. Hai ngày thời gian thoáng qua đã đến, có quan hệ với Mỹ công tử muốn độ kiếp tin tức là nghiêm ngặt bảo mật, trên thực tế cũng chỉ có bọn hắn cha con là chân chính biết đến. Nếu như là dựa theo lệ cũ độ kiếp, đều là tại Khổng Tước yêu tộc tổ địa tiến hành, nói như vậy tự nhiên sẽ bị toàn tộc trước tiên phát hiện, đến lúc đó sẽ có biến hóa gì ai cũng khó mà nói. Cho nên Khổng Tước đại yêu vương mới một mực tại là Mỹ công tử lựa chọn địa phương độ kiếp, tự nhiên là khoảng cách gia tộc càng xa càng tốt, tận khả năng để Mỹ công tử độ kiếp không chịu đến quấy nhiễu, chỉ cần nàng có thể độ kiếp thành công, thành tựu thần cấp như vậy kế thừa vị trí tộc trưởng lực càng tự nhiên là sẽ thu nhỏ. Sáng sớm Đường Tam cửa phòng liền đã bị gõ. Đường Tam kết thúc minh tưởng, mở cửa phòng, nhìn thấy chính là người mặc quần dài trắng Mỹ công tử thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Cả ngày hôm qua đều không có nhìn thấy nàng, lúc này nhìn xem dung nhan của nàng, Đường Tam không khỏi trong lòng khẽ run lên, bật thốt lên. Người thật đẹp, không biết có phải hay không là theo tuổi tác tăng trưởng mà phát dục, hiện tại Mỹ công tử tựa hồ càng lúc càng giống nàng ở tiền thế đợi dáng vẻ, chỉ là khí chất bên trên hơi có khác biệt thôi. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, muốn chuẩn bị xuất phát, ngươi thu thập một chút đi. Chờ một lúc ta bảo ngươi. Được, Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử quay người đi, Đường Tam rửa mặt hoàn tất, bữa sáng trực tiếp đưa đến trong phòng, ăn sáng xong đằng sau, Mỹ công tử đã đến lần nữa. Quảng cáo, chúng ta lên đường đi. Mỹ công tử hướng hắn nói ra. Đường Tam gật gật đầu. Ngân quang lượn lờ tại nàng dưới chân mở rộng ra, đem hai người thân thể vờn quanh ở bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn đã thuấn gian truyền tống mà đi. Khổng Tước yêu tộc trong pháo đài cổ không làm kinh động nửa phần, ở chỗ này có không gian ba động đó là chuyện lại không quá bình thường. Không gian ba động dập dờn, Mỹ công tử cùng Đường Tam trống rỗng xuất hiện lúc chính là ở trong gia lý thành một cái góc chỗ. Mặc màu đen đại đấu bồng, mang theo mũ trùm Khổng Tước đại yêu vương đã đợi ở nơi đó. Chúng ta trực tiếp ra biển, Khổng Tước đại yêu vương hướng Đường Tam dò hỏi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương,